Xuyên Việt chi tu tiên, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vân Liệt cọ sát đủ rồi, Từ Tử Thanh sắc mặt ửng đỏ, ngẩng mặt lúc này canh kim chi tinh đã bị lấy đi. Này rỗng tuếch sơn bụng cũng chỉ giống như một cái lỗ thủng, hình thành một tòa cực kỳ đơn sơ trong núi động phù. Từ Tử Thanh chiều tứ phía nhìn xem, vô số canh kim tự động đúc liền động bích, nhưng đều là quang hoa nội liễm. Không bằng canh kim chi tinh có kia chờ tiến công chi lực. Hắn niệm vừa truyền, thế nhưng cảm thấy nơi này không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền đối với Vân Liệt nói. Sư huynh, không bằng liền ở chỗ này đem canh kim chi tinh luyện hóa bãi, bằng không nếu là bị cái nào đại năng cảm thấy ra trong đó kiên quyết, sợ là phải có phiền toái. Cũng không trách hắn nhiều tư, rốt cuộc kia vạn kiếm tiên tông tụ tập vô số kiếm tu. Chính là một tòa lấy kiếm tu làm căn bản to lớn môn phái, trong đó không biết có bao nhiêu tu luyện canh kim chi đạo kiếm tu, cũng không biết là không có cái gì bí pháp, có thể nhận thấy được canh kim chi tinh hơi thở. Vạn nhất gặp phải cái nào, liền có bị phát hiện nguy hiểm. Chính là nếu như canh kim chi tinh bị hắn sư huynh luyện nhập trong cơ thể, cùng dung thủy tinh tinh tương hợp sau liền bất đồng, đến lúc đó chỉ để lại một cái cùng sư huynh tâm huyết tương liên bản mạng pháp bảo. Bên trong càng là sớm đã dấu vết sư huynh hơi thở, đặc biệt dung thủy tinh tinh tác dụng dưới, càng có thể đem này hơi thở che lấp. Bị phát giác khả năng tính, liền gần như với vô. Vân Liệt tự không dị nghị, hắn ngay tại chỗ khoanh chân, bàn tay vừa lật, trước đem một khối trong suốt chi vật lấy ra tới. Này tự nhiên đó là dung thủy tinh tinh, trong thiên hạ có thể cho chí cương chi vật gia tăng tính dai thật tốt luyện tài, có thể xử chí cương chi vật sẽ không. Quá cứng dễ gãy, hắn tuy mất đi ký ức, nhưng chỉ cần thần thức đảo qua, liền sẽ biết được chính mình thân cụ vật gì. Từ Tử Thanh nhìn thấy, yên lòng, không khỏi xa xa lui ra phía sau một đoạn, ở dựa vào vách núi chỗ cũng đà tọa lên. Vân Liệt dương mắt xem hắn, Từ Tử Thanh liền cười nói, sư huynh thả yên tâm luyện chế, ta vì ngươi hộ pháp, định sẽ không rời đi này sơn động đi. Lúc này hắn nhưng không biện pháp lại càng gần. Bằng không ảnh hưởng sư huynh luyện chế, liền rất là không ổn. Vân Liệt cũng biết đạo lý này, nhưng hắn lại giơ tay, thả ra một sợi kiếm ý, đưa đến Từ Tử Thanh trước mặt. Từ Tử Thanh giờ khóc giờ cười, cũng minh bạch là sư huynh thủ đoạn, liền mở miệng ra, đem kiếm ý nuốt vào. Kia kiếm ý cũng rất là thành thật, chui vào Từ Tử Thanh đan điền lúc sau, liền phảng phất không ở giống nhau an tĩnh ngủ đông. Chút nào không ảnh hưởng trong thân thể hắn công pháp vận chuyển. Vân Liệt lúc này mới nói, người nếu trốn đi, ta định bắt ngươi trở về. Từ Tử Thanh cười cười nói, ta cũng không lừa gạt sư huynh, lần này cũng là như thế. Còn thỉnh sư huynh mau chóng ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Vân Liệt thấy hắn thái độ thành khẩn, liền véo một cái thủ quyết, thần sắc càng là túc mục lên. Theo sau hắn hướng đan điền chỗ một chút, liền có một đoàn kim quang chạm chạm đan hỏa. Tự đan điền nội bị hắn từ từ dẫn ra. Phàm tu vi đến kim đan giả, kim đan đều có đan hỏa. Mà phàm là muốn luyện chế bản mạng pháp bảo, này đan hỏa liền ắt không thể thiếu. Vân Liệt sở hữu đan hỏa, chính là kim thuộc tính, cùng hắn sở tu chi đạo cực kỳ tương hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây trải rộng canh kim, kim khí tràn đầy, này đoàn đan hỏa bị dẫn ra lúc sau, bị kim khí một bách. Phía trên kim diễm nhảy dựng, thế nhưng càng thêm hoạt bát chút. Nó nguyên bản chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, lúc này bỗng nhiên chạy trốn một thoáng, liền ít nhất bành trướng một vòng. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng vui vẻ, lại là dùng mình. Hắn nhớ tới bên ngoài còn có rất nhiều thôn viêm ma trùng, ham mê hút ngọn lửa. Tuy nói trung gian cách xa nhau mấy trượng hậu canh kim, nhưng đan hỏa cũng là ngọn lửa, nếu là có cái vạn nhất, liền thập phần không tốt. Không nhiều lắm tưởng, hắn lập tức phun ra một đoàn thanh quang, cực nhanh mà chui vào canh kim vách núi trong vòng, ở vô pháp càng thêm bên ngoài thời điểm, rậm rạp mà lấp đầy nơi có khe hở. Như thế lại có một tầng mộc khí làm che lấp, hẳn là có thể giấu kín trụ này đan hỏa khí tức mới là. Vân Liệt tựa hồ cũng biết này cử không dễ, hắn cũng không chỉ hoãn, trực tiếp tịnh chỉ nhất điểm, liền đem dung thủy tinh tinh tế ra. Kia dung thủy tinh tinh ở giữa không trung hư hư huyền phù, thực mau bị đánh thượng mấy đạo pháp quyết, tỏa sáng ra từng vòng vô hình gợn sóng, rồi sau đó đàn hỏa bỗng nhiên một nhào qua đi, liền đem nó bao quanh bao lấy, một tấc mà cắn nuốt qua đi. Dùng thủy tinh tinh vốn dĩ đó là cực dễ dàng hóa khai chi vật, kim sắc đàn hỏa thực mau hoàn toàn cùng nó dung hợp, khiến cho giữa không trung phảng phất xuất hiện một đoàn trạng thái dịch ngọn lửa, chính là dung thủy tinh tinh cùng đan hỏa rào ở bên nhau bộ dáng. Lúc sau Vân Liệt càng không chần chờ, há mồm phun ra một đoàn kim quang, thình lình chính là canh kim chi tinh. Canh kim chi tinh ở Vân Liệt sử dụng dưới, cực nhanh mà vọt vào kia đoàn trạng thái dịch ngọn lửa bên trong. Này nắm tay lớn nhỏ, kim thạch sự việc lập tức bị trạng thái dịch ngọn lửa vòng ở giữa, từng giọt, nhanh chóng hòa tan. Bởi vì có dung thủy tinh tinh bực này tuyệt hảo luyện tài đồng thời luyện hóa, canh kim chi tinh cũng bay nhanh bị hóa thành kim thủy. Đồng thời bốn phương tám hướng bay tới vô số sắc bén kim khí, đều dường như cương châm giống nhau, tự Vân Liệt thiên linh chỗ điên cuồng dũng mãnh vào. Vân Liệt thần sắc bất động, như là không hề đau đớn cảm giác, nhưng hắn quanh thân kim khí lại càng thêm nồng hậu, trong đó sát niệm càng thêm tinh luyện, thuần túy, như là trải qua vô số năm mài giũa, trở nên càng thêm kiên cố, lạnh băng. Như vậy lạnh lẽo, khiến cho trong sơn động đông lại ra vô tận bạch xương, một tấc, trong chiều tâm lan tràn mà đến. Duy độc chỉ có Từ Tử Thanh nơi kia một tấc vuông nơi, có cận tồn một chút hơi ấm. Từ Tử Thanh biết, đây là hắn sư huynh công lực tinh thâm hiện triệu. Hắn có thể cảm giác được, sư huynh quanh thân cảm giác áp bách. Theo kia đoàn dây dưa ở bên nhau chất lỏng không ngừng rèn luyện mà trở nên càng vi cường đại, lạnh lẽo. Hắn càng có thể muốn gặp, đợi cho kiếm phôi thành tựu là lúc, hắn này sư huynh cảnh giới, cũng tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Ở Vân Liệt thần thức không ngừng mệnh lệnh dưới, kia đoàn dung hợp chất lỏng dần dần thu nhỏ lại, cô đọng, mà kim sắc đan hỏa cũng càng thêm thu nhỏ rất nhiều. Quảng cáo, chính lúc này, Vân Liệt một cắn lưỡi tiêm, phun ra một ngụm tinh huyết tới. Kia tinh huyết giống như một cái tế xà, cực nhanh mà lẻn đến kia đoàn chất lỏng bên trong, đàn hỏa bị nó một kích, tức khắc. Phanh phanh, một chướng, tiêu cao ba thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì này hỏa lực tràn đầy, chất lỏng đọng lại càng thêm nhanh, đồng thời kia khẩu tinh huyết tắc vẫn chưa bị luyện hóa, mà là trực tiếp hoàn toàn đi vào chất lỏng bên trong, vì này tăng thêm một sợi diễm sắc. Dịch đoàn không ngừng vặn vẹo, co rút lại, càng là luyện đến nhỏ, càng là cựa quậy đến lợi hại. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, động tác lại không chậm. Hắn lập tức lần thứ hai phun ra một đoàn tinh huyết, hoàn toàn đi vào dịch đoàn, đem này hung hăng áp chế. Mà này đó tinh huyết dần dần hình thành một loại huyết sắc phù văn, đem dịch đoàn mặt ngoài tất cả đều bao trùm, liền giống như vật còn sống giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Theo sau hắn lại phun ra một đoàn, theo sát mà đi, đồng dạng hóa thành huyết sắc phù văn, đem kia phảng phất muốn sôi trào giống nhau dịch đoàn chặt chẽ trói buộc. Đây đúng là ở thời điểm mấu chốt, Từ Tử Thanh xem đến nhìn không chớp mắt, trong lòng rất là khẩn trương. Hắn thường thường nghe nói, nếu muốn rèn luyện bản mạng pháp bảo, dù sao cũng phải tiêu hao không ít tinh huyết, mới có thể hoàn thành. Nhưng hôm nay hắn Vân Liệt liên tục tế ra tinh huyết, đã là có tam hồi nhiều. Nếu là lại như vậy đi xuống, mặc dù bản mạng bảo kiếm có thể luyện thành, sợ là cũng hao tổn quá lớn. Trong lúc nhất thời, hắn đã là ở trong lòng yên lặng tính toán, rốt cuộc có cái gì sự việc, có thể thế hắn sư huynh giúp một chút tinh huyết nguyên khí. Cũng may Vân Liệt phun ra tam khẩu lúc sau, kia dịch đoàn đã là dần dần an phận xuống dưới. Nếu nói mới vừa rồi chính là nước sôi, mà nay liền giống như tĩnh thủy, trở nên tương đối không gợn sóng. Này đó là kia dịch đoàn đã nhận đồng tinh huyết trói buộc, sắp sửa luyện thành dự triệu. Từ Tử Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn phát giác chung quanh vẫn có vô số canh kim chi khí cuồn cuộn không ngừng mà hoàn toàn đi vào Vân Liệt trong cơ thể, ít nhất linh khí phía trên cũng không khiếm khuyết. Nhưng mà bổ huyết chi vật, hắn đang ở suy tư khi, lại nghe đến Nguyệt Hoa thần niệm truyền đến. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, như thế nào, Nguyệt Hoa truyền âm nói. Tiểu nô đã đem cung điện chung còn sót lại bảo vật sửa sang lại ra tới, còn thỉnh chủ nhân thu. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Không tồi, ở Bạch Ngọc cung điện trong vòng, nguyên bản có La Phủ chân nhân lưu lại rất nhiều chân quý chi vật. Những cái đó chịu đựng khảo nghiệm các tu sĩ lấy đi một ít, nhưng dư lại tới lại là càng nhiều, chính là vị này chân nhân vì này truyền thừa người lưu lại. Nhưng mà từ Tử Thanh được đến truyền thừa, lại đem truyền thừa tinh thạch cho Viêm Hoa, Bạch Ngọc cung điện này chỉ bảo cho Nguyệt Hoa, nhưng Bạch Ngọc cung điện chung rất nhiều quý trọng chi vật hắn vẫn là đắc dụng, Nguyệt Hoa tự không thể tự mình nuốt vào. Hiện giờ Nguyệt Hoa chủ động thu nạp trình lên, gần nhất là hắn trung tâm, thứ hai cũng là này bản tính cao khiết gây ra. Từ Tử Thanh tự sẽ không chống đẩy, hắn thần thức ở những cái đó sự việc trung đảo qua, đem trong đó một ít với cỏ cây chi vật đắc dụng kỳ chân phân tặng Viêm Hoa, Nguyệt Hoa hai người, còn lại sự việc, liền điều ống tay áo vung lên, thu vào nhẫn chữ vật chung. Mà trong tay của hắn, tắc có một cái bình ngọc lưu lại. Bình ngọc bên trong, đúng là một loại có thể bổ túc khí huyết kỳ dược, một khi dùng, mấy cái hô hấp công phu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên La Phù chân nhân di bảo bên trong tuyệt không phàm vật. Bên kia Vân Liệt luyện chế cũng là thập phần khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tam đoàn tinh huyết phun ra sau, kia dịch đoàn đã là nhận Vân Liệt là chủ, hiện nay bị đan hỏa nung khô, đã là dần dần kéo ruỗi biến trường, như là muốn sinh ra kiếm phôi hình thức ban đầu tới. Này một bước tựa hồ cũng không như thế nào khó khăn, kia dịch đoàn thực mau ngưng kết lên, biến thành trạng thái cố định chi vật, lập lòe cực kỳ sắc bén ánh sáng. Kim sắc đan hỏa còn tại thiêu đốt, nó mỗi phun ra nuốt vào một lần, vật ấy liền thành hình một phân, chậm rãi, đã là phảng phất một thanh tiểu kiếm hình thái. Hiện giờ chính là hết sức công phu, chỉ cần đan hỏa không ngừng, liền lý nên sẽ không lại cố ý ngoại. Ước chừng qua có nửa canh giờ tả hữu, tiểu kiếm thái độ rốt cuộc trở nên thập phần rõ ràng. Lúc này đan hỏa càng thêm ảm đạm xuống dưới, chỉ còn lại có nhè nhẹ từng đợt hỏa tuyến, cũng từng bước bị thân kiếm hấp thu. Rốt cuộc, ở cuối cùng một đạo ngọn lửa giống như lưu quang xẹt qua khi, kia tiểu kiếm đột nhiên bắn lên, phát ra. Đinh, một tiếng thanh minh, đến lúc này, kiếm phôi đúc thành. Từ Tử Thanh nín thở xem chi, chỉ thấy kia kiếm phôi hiện ra một loại cực kỳ chói mắt kim sắc, nhưng một trận quang hoa qua đi, liền biến thành cực kỳ khiết tịnh ngân bạch, cho người ta một loại lạnh băng vô cùng cảm giác. Hắn nhìn thấy này kiếm phôi, liền phảng phất gặp được một thân bạch y sư huynh. Quả thật là sư huynh bản mạng bảo kiếm, cùng sư huynh hơi thở như thế tương tự. Nhưng mà này cuối cùng một bước, chưa hoàn thành, Vân Liệt bỗng nhiên há mồm. Phụt lên ra một đạo đạm kim quang mang, linh tính 10 phần. Này quang mang rất là hoạt bát, nó ở giữa không trung đong đưa một vòng, liền phảng phất hoan hô giống nhau, nhào vào chuôi này mới thành lập kiếm phôi bên trong. Đó là canh kim chi tinh tinh linh, Từ Tử Thanh trừng lớn mắt, lúc này mới vừa rồi nghĩ đến, tựa hồ sớm tại sư huynh thu phục canh kim chi tinh, đã là cùng này tinh linh thương nghị thỏa đáng, muốn cho nó nhận chủ. Mà nay xem ra, nó quả nhiên đã là muốn trở thành kiếm này kiếm linh. Kia canh kim chi linh tiến vào kiếm phôi sau, kiếm phôi thượng huyết sắc phù văn một trận lưu động, màu bạc quang mang cũng phảng phất giống như chảy xuôi, tự thân kiếm thượng nhanh chóng xẹt qua. Kiếm phôi linh tính, cũng càng thêm linh động. Đồng thời, Từ Tử Thanh tâm niệm niệm, thuộc về hắn sư huynh Vân Liệt bản mạng bảo kiếm kiếm phôi, cũng cuối cùng ở hắn nhiều ngày chủ tính, nhiều ngày mong mỏi dưới, đúc mà thành. Quảng cáo, cách chương.